Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255. 255, ở ngay từ đầu thời điểm, các nàng liền bị tốt lắm hai bộ phương án. Bắt lấy Tô Thiện có bắt lấy Tô Thiện thực hiện, nếu như là chảo không được Tô Thiện, còn có mặt khác một bộ dự phòng phương án. Toàn bộ Mộc Dương thị quỷ vương giáo thành viên đều ở vì chảo bộ Tô Thiện làm chuẩn bị. Tuy rằng hy sinh rất nhiều, bất quá cuối cùng kết quả coi như không sai. Thứ nhất bộ phương án vừa mới sử dụng, Tô Thiện đã bị thành công chảo bộ. Kỳ thực quỷ bà cùng Vương Anh Nương muốn liền ở trong này triệt để giải quyết Tô Thiện. Lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng mà chủ thượng ở ngay từ đầu thời điểm cũng đã ra lệnh. Muốn các nàng không tiếc hết thảy đại giới bắt sống Tô Thiện. Bọn họ những người này có thể chết, nhưng là Tô Thiện cũng tuyệt đối không thể đi công tác cái gì sai. Vì vậy mệnh lệnh, Chu Tiểu Bạch còn phát ra một đoạn thời gian điên, cuối cùng cũng không biết chủ thượng nói với nàng chút gì đó. Nàng tốt xấu là bình tĩnh xuống dưới, bất quá thần kinh lại trở nên càng thêm không bình thường. Quỷ bà trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm, trên tay động tác không khỏi chậm vài phần. Lúc này hai người chính đem đỉnh đầu màu đỏ kiệu nhỏ từ theo bên cạnh lấy hố bên trong nâng xuất ra. Quỷ bà vừa xuất thần, trên tay động tác sẽ không như vậy tỉ mỉ, cỗ kiệu đi xuống một ít, đụng vào mặt sau không có chút phòng bị Vương Anh Nương. Chân tốt chân, ngươi làm cái gì, ngươi có phải không phải ghen tị của ta mỹ mạo? Quỷ bà, nàng có cái gặp quỷ mỹ mạo Nga. Bất quá Vương Anh Nương lời nói cũng nhường quỷ bà thu tâm. Không có ở suy nghĩ này thượng vàng hạ cám sự tình. Chủ thượng ý tưởng nơi nào là các nàng này đó tiểu lâu la có thể đoán được. Có lẽ là cho rằng Tô Thiện cũng đủ cường đại, cho nên muốn hấp thu tiến vào quỷ vương giáo. Nghĩ tới khả năng này, quỷ bà giật mình linh đánh cái dùng mình. Đem điều này đáng sợ quỷ dị lại điên cuồng ý niệm theo của nàng trong óc bên trong khu trục đi ra. Ngoài, nàng điên rồi mới sẽ như vậy tưởng, không nói những cái khác, nguyên bản thịnh cực nhất thời Tô gia thế nào xong đời. Người bên ngoài không rõ ràng, nàng lại như thế nào có thể không rõ ràng. Hai mươi mấy năm tiền quỷ vương giáo một lần nữa xuất thế. Vốn là muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Kết quả cuối cùng lại đánh lên Tô gia này đồ điên. Cùng huyền môn cái khác thế gia so sánh tương đối đứng lên. Tô gia nhân sổ là ít nhất, nhưng mà Tô gia nhân lại người người đều có thể lấy một chọi mười. Lúc trước quỷ vương giáo nhân hoành hành vô kỵ, liền ngay cả huyền học giới cái khác Ngọc Thịnh Thiên Tam gia chống lại bọn họ đều chiếm không được. Hảo, kết quả cuối cùng lại đánh lên Tô gia. Liều mạng cái lưỡng bại câu thương kết cục, nếu không phải huyền học giới bên trong bất hòa, Tô gia làm việc lại quá mức kiêu ngạo, bọn họ cũng không nhất định có thể thảo được hảo. Quỷ bà nghĩ đến này chính phái nhân sĩ đáng ghê tởm sắc mặt. Khinh thường bĩu môi, trên mặt vẻ mặt không rất dễ nhìn, cái gì chính phái tà phái, theo nàng còn không phải giống nhau, các nàng này đó làm nhân vật phản diện cho dù là hại nhân. Cũng là bình bình thản thản đi hại nhân, nhưng là này tự khoe danh môn chính phái, đều là ám chạc chạc đi hại nhân. Nghĩ đến đây, quỷ bà phát hiện bản thân suy nghĩ lại chạy xa, nàng đem này phát tán đến địa phương khác suy nghĩ cấp kéo lại. Suy xét thu hút hạ chuyện này đến, mặc kệ này nội bộ chân tướng như thế nào, ít nhất theo ở mặt ngoài đến xem, Tô gia là bị quỷ vương giáo nhân cấp diệt môn. Thân là chỉ còn quả to Tô gia nhân, trừ phi Tô Thiện từ trong ra ngoài theo linh hồn đến thân thể thay đổi nhất ba. Bằng không lời nói là tuyệt đối không có khả năng gia nhập quỷ vương giáo. Như vậy hiện tại vấn đề đến đây, đã Tô Thiện tuyệt không có khả năng gia nhập tiến quỷ vương giáo. Như vậy vì sao chủ thượng nhất định phải đem còn sống Tô Thiện cấp mang về? Thậm chí còn không chịu làm cho nàng nhóm đánh. Muốn dùng kiệu nhỏ từ đem Tô Thiện cấp nâng trở về. Quỷ bà nghĩ mãi không xong, nàng yên lặng nhìn thoáng qua nhắm mắt lại đứng ở nơi đó Tô Thiện. trong đầu mặt đột nhiên toát ra đến một cái không thể tưởng tượng ý niệm đến. Tổng sẽ không là chủ thượng bị Tô Thiện Mỹ mạo hấp dẫn. Cho nên muốn xếp hạng trừ muôn vàn khó khăn đem Tô Thiện ở lại bản thân bên người đến. Này đáng sợ đến cực điểm ý niệm bất quá mới vừa toát ra đến cái tiểu nha nha. Liền bị chính nàng cấp kháp diệt. Tuy rằng Tô Thiện bộ dạng coi như là có thể, nhưng là nàng cũng chính là coi như là có thể, cũng không phải cái gì khuynh quốc khuynh thành điên đảo chúng sinh tuyệt sắc mỹ nhân. Chủ thượng mới sẽ không đối nàng có cái gì. Nghĩ đến đây, quỷ bà bước chân đột nhiên dừng lại, nàng mạnh quay đầu đến, xem nàng cùng Vương Anh Nương nâng này cỗ kiệu, các nàng hai cái nâng này cỗ kiệu là đỏ thẫm sắc. Che cỗ kiệu bố là màu đỏ đoạn mặt, mặt trên dùng màu đỏ dây nhỏ thêu đầy đỏ thẫm sắc đóa hoa. Chẳng qua là nâng cái tù nhân mà thôi, dùng loại này nhan sắc cỗ kiệu sao? Quỷ bà đột nhiên dừng bước chân, mặt sau tâng bốc Vương Anh Nương căn bản không có chú ý tới điểm này nhi. Nàng không có phòng bị, đụng vào cỗ kiệu mặt trên, bị xà ngang bắn ra. Khống chế không được lui về phía sau hai bước, cả người suýt nữa bị đạn vào vừa mới bò ra đến cái kia hố bên trong. Vương Anh Nương tỳ khí vốn liền không được tốt lắm, bị quỷ bà như vậy lại nhiều lần ép buộc. Vương Anh Nương động dặn, nàng vòng qua cỗ kiệu, bước nhanh đi tới quỷ bà trước mặt, chân tốt chân, người phát cái gì điên, so với ta nhỏ mấy chục tuổi, này xương cốt còn không bằng ta sao? Ngay cả cái cỗ kiệu đều nâng bất động, giáo lý còn muốn ngươi làm cái gì? Cho ngươi dưỡng lão sao? Vương Anh Nương nói phi thường không khách khí, nhưng mà quỷ bà lại giống là không có nghe thấy dường như. Cả người đều ngốc không sững sờ đang nhìn chằm chằm trước mặt cỗ kiệu ngẩn người. Nhìn đến nàng bộ này bộ dáng, Vương Anh Nương ngẩn người, nàng cho rằng quỷ bà là trúng chiêu. Theo bản năng hướng tới Tô Thiện đứng phương hướng nhìn đi qua. Gặp Tô Thiện như cũ duy trì lúc trước bộ dáng đứng ở nơi đó. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay vỗ vỗ quỷ bà bả vai. Ta nói ngươi hiện tại ở trong này phát sinh sao điên. Này cỗ kiệu có cái gì đẹp mắt, nắm chặt làm việc nhi. Trước đem nhân cấp bắt lại mới là lẽ phải nhi, Vương Anh Nương lời nói đem quỷ bà không biết chạy. Đến chỗ nào thần trí cấp kéo lại, nàng kia trương nhíu bẹp trên mặt lộ ra một chút quái dị đến cực điểm tươi cười đến. Vương Anh Nương, ngươi nói nàng có phải hay không biến thành của chúng ta giáo chủ phu nhân? Vương Anh Nương, ngoặc kép chấm than, chân tốt chân, ngươi là điên rồi không thành, nàng là cái gì thân phận, làm sao có thể thành vì chúng ta giáo chủ phu nhân? Chủ thượng cái gì mỹ nhân chưa từng thấy? Chu Tiểu Bạch cấp lại thành cái kia bộ dáng. Người gặp chủ thượng đối nàng có cái gì đặc biệt sao? Người này còn không bằng Chu Tiểu Bạch đâu. Chủ thượng sẽ coi trọng nàng. Bị Vương Anh Nương vừa nói như thế, quỷ bà cũng cảm thấy lúc trước là bản thân tưởng kém. Hết thảy có lẽ cũng chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Có lẽ chủ thượng là vì lấy nàng luyện cái gì vậy? Dù sao nàng là Tô gia nhân, này linh hồn cùng sao sao đều rất mạnh mẽ, có thể có không ít tác dụng, cho dù là làm thành cái con rối, cũng so phổ thông con rối mạnh hơn thượng rất nhiều. Đêm này có hay không đều được tâm tư theo trong óc bên trong bái kéo ra ngoài sau. Quỷ bà khôi phục bình thường, cùng Vương Anh Nương cùng nhau đem cỗ kiệu nâng đến Tô Thiện trước mặt. Sau đó hai người cùng nhau đem Tô Thiện phù tiến bên trong kiệu mặt ngồi xuống. Xem trước mặt này như là cá nhân ngẫu giống nhau, mặc cho các nàng bài bố Tô Thiện, quỷ bà cùng Vương Anh Nương hai người vẻ mặt đều trở nên có chút kỳ quái lên. Có câu là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Không thành tưởng thế này mới không vài ngày, này Hà Đông Hà Tây vị trí liền thay đổi. Lúc trước Tô Thiện đem các nàng hai cái chào tiến cục cảnh sát thời điểm. Tuyệt đối sẽ không nghĩ đến còn có hôm nay bộ dạng này sự tình phát sinh. Kỳ thực quỷ bà cùng Vương Anh Nương lúc trước ở Tô Thiện trong tay ăn rất lớn mệt. Hai người là muốn tìm về bãi đến, nhưng mà chủ thượng đã hạ số chết làm, ở không biết chủ thượng ý đồ phía trước, các nàng cũng không thể đối Tô Thiện làm chút gì đó. Nghẹn nghẹn khuất khuất nhìn Tô Thiện một lát sau, hai người thở dài một hơi, đem mảnh kiệu tử thả xuống dưới, sau đó khiêng lên cỗ kiệu thật nhanh hướng tới hoa hồng dưỡng chưa bên ngoài di động. Lại nhắc đến các nàng cũng thật đáng thương, bắt được kẻ thù sau, không thể báo thù không nói, còn phải làm kiệu phu khiêng kẻ thù đi, này làm nhân vật phản diện làm được các nàng tận đây. Cũng là tuyệt vô cận hữu, quỷ bà cùng Vương Anh Nương cũng không phải người thường, kháng cái cỗ kiệu đối với các nàng mà nói căn bản là không là chuyện này. Hai người rất nhanh sẽ đi tới hoa hồng dưỡng chư chàng ngoài cửa. Mà ngay tại hoa hồng dưỡng chư chàng ngoài cửa, một chiếc phổ thông xương thức tiểu xe vận tải im lặng đậu ở chỗ này. Ngồi ở chỗ tay lái vị thượng Chu Tiểu Bạch theo kính chiếu hậu bên trong thấy được nâng cỗ kiệu. Hướng tới bên này nhi chạy vội mà đến quỷ bà cùng Vương Anh Nương hai cái. Nàng ấn động xe thượng cái nút, sau toa xe môn lặng yên không một tiếng động mở ra. Quỷ bà cùng Vương Anh Nương hai người nâng cỗ kiệu lên xe. Môn lại một lần nữa khép lại đứng lên, mà Chu Tiểu Bạch tắc khởi động xe. Tiểu xe vận tải giống như rời cung tên thông thường, thật nhanh hướng tới xa xa chạy tới. Sao trước hết phát hiện Tần Vinh xảy ra chuyện nhi nhân là Tiền Tùng. Bởi vì quỷ vương giáo vài cái tà giáo phân tử đột nhiên mất tích sự tình. Tần Vinh ở cảnh cục làm liên tục thời gian rất lâu. Sự tình thật vất vả có mặt mày, mà Tần Vinh tinh thần cũng banh đến cực điểm, cuối cùng bị cưỡng chế tính yêu cầu trở về nghỉ ngơi. Nhưng mà ngay tại Tần Vinh trở về nghỉ ngơi không đến 3 giờ sau. Tạm thời tiếp nhận Tần Vinh, đi theo đặc thù bộ phía sau cửa trà án một cái cảnh viên ly kỳ mất tích. Kia cảnh viên là cái hiếu tử. Mỗi ngày buổi sáng 9 giờ, mặc kệ có chuyện gì, đều sẽ kiên trì cùng phụ mẫu của chính mình tiến hành video clip thông tin. Nhưng mà đêm qua, hắn cũng không có cùng phụ mẫu của chính mình tiến hành video clip thông tin. Mọi người đều biết, cảnh sát là cái cao nguy ngành nghề, nhất là hình cảnh ngành, càng là cao nguy ngành nghề bên trong cao nguy ngành nghề. Con trai của mình chưa cùng bản thân video clip. Làm mẫu thân nóng này, suốt đêm tọa xe lửa đi tới Mộc Dương Thị, nàng là ngày thứ hai buổi sáng hơn 6 giờ chung đi đến cục cảnh sát. Không có ở cảnh cục tìm được con trai của tự mình sao? Nàng lâm vào điên cuồng bên trong, hận không thể đem cảnh cục cấp náo loạn cái long trời lở đất. Mấy ngày nay bởi vì quỷ vương giáo sự tình, cảnh cục bận rộn lợi hại. Nơi nào ai đó có thể có tinh lực ứng phó nàng. Tiền Tùng lập tức liên hệ xuất nhiệm vụ La Thành Tài. Kết quả lại phát hiện La Thành Tài liên hệ không lên. Sau Tiền Tùng liên lạc đặc thù ngành trưởng phòng Ngọc Uyên. Kết quả theo Ngọc Uyên trong miệng biết được La Thành Tài mất tích sự tình. Nguyên bản mẫu thân của La Thành Tài cũng chỉ có 6 phần hoài nghi. Kết quả hiện tại này một cuộc điện thoại làm cho nàng 6 phần hoài nghi biến thành thập phần hoài nghi, nàng ở cảnh cục bên trong khóc lóc om sòm lăn lộn. Khóc thiên thưởng, kêu la nhường cảnh cục nhân đem con trai của nàng bồi cho nàng. Đại gia hỏa nhi thật sự là lấy nàng không có cách nào. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Tiền Tùng đành phải đi tìm Tần Vinh, muốn tìm Tần Vinh trở về xử lý La Thành Tài sự tình. Kết quả Tiền Tùng khu xe chạy tới Tần Vinh ra sau. Mới phát hiện Tần Vinh trong nhà một mảnh hỗn độn, như là đã trải qua một hồi ác chiến giống nhau, mà trên đất mặt kia than huyết tắc đem sự tình dẫn tới một loại cực kỳ đáng sợ kết quả thượng. La Thành Tài mất tích, mà bọn họ hình cảnh một đội trưởng Tần Vinh hư hư thực thực bị người bắt đi. Lúc này rơi xuống không rõ, sinh tử không biết. Tiền Tùng đem điện thoại đánh trở về, toàn bộ cục cảnh sát nháy mắt tạc nồi. Tần Vinh là hình cảnh đội nòng cốt lực lượng, hiện tại xảy ra chuyện nhi, mặt trên tự nhiên cực kỳ coi trọng, lại thêm vào này trong đó còn có một cảnh viên cũng mất tích. Sự tình liền lớn hơn nữa, Tần Vinh cùng La Thành Tài di động tuy rằng đều đánh không thông, Bất quá bọn họ trên di động mặt định vị hệ thống đều còn không có hư hao. Cảnh cục kỹ thuật nhân viên thật nhanh đối di động của bọn họ tiến hành rồi định vị. Rất nhanh liền vòng ra bọn họ chỗ. Hai người đều ở hoa hồng dưỡng chư chàng bên trong. Hoa hồng dưỡng chư chàng đã từng là quỷ vương giáo một cái hoa điểm. Trước đó không lâu Mộc Dương thị gây ra này bệnh thịt heo sự kiện chính là hoa hồng dưỡng chư chàng. Giờ cho quỷ, chính là sau này hoa hồng dưỡng chư chàng sự tình đã giải quyết. Nhà máy cũng bị niêm phong, kia địa phương cũng đã hoang phế xuống dưới. Thế nào Tần Vinh cùng La Thành Tài sẽ xuất hiện ở đó? Ai cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là sự tình lại tại chiều một cái vô cùng hỏng bét tình huống phát triển. Triệu cục trưởng rất nhanh liền liên lạc đặc thù ngành nhân. Đại gia tập kết đứng lên, khu xa tiền hướng hoa hồng dưỡng chư chàng. Lần trước quỷ vương giáo nhân ở trong này làm ra hại nhân bệnh thịt heo. Mà lúc này đây, bọn họ bắt đi hai cảnh sát. Này đáng giận tà giáo phân tử hội đối cảnh sát nhóm làm chút gì đó. Ai cũng không biết này đó điên cuồng tà giáo phân tử hội làm chút sự tình gì. Xe cảnh sát kéo vang còi cảnh sát, ô lạp kéo hướng tới hoa hồng dưỡng chư chàng phương hướng chạy mà đi. Ngồi trên xe người tâm tình trầm trọng đến cực điểm, rõ ràng còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là đại gia hỏa trong lòng đều nặng trịch. Luôn cảm thấy hội có cái gì thật sự tình phát sinh. Đặc thù ngành nhân ngồi ở một chiếc trên xe, lái xe nhân là Ngọc Thanh, mà Ngọc Nguyên Tắc ngồi ở phó điều khiển trên vị trí. Của hắn vẻ mặt không rất dễ nhìn, sắc mặt đen kịt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngọc gia trưởng môn nhân Ngọc Tân ngồi ở xếp sau trên vị trí. Hắn không có đã thấy ra xe Ngọc Thanh, mà là đem ánh mắt dừng ở Ngọc Quyên trên người. Hắn nhìn chằm chằm Ngọc Quyên nhìn thời gian rất lâu, gặp Ngọc Quyên luôn luôn đều không mở miệng. Ngọc Tân rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Ngọc Quyên, lúc trước sự tình, Ngọc Thanh tất cả đều nói với ta. Đối với ngươi sư đệ nói, ngươi chẳng lẽ không có bất kỳ muốn nói sao? Ngọc Tân lời nói nghe không ra cái gì cảm xúc đến. Nhưng là ai cũng có thể cảm giác được tâm tình của hắn thật không tốt. Ngọc Thanh cực lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm. Đem bản thân trở thành một cái phổ thông lái xe, nói cái gì cũng không dám nói. Lúc trước Ngọc Nguyên Tử cũng không chịu đem chiêu hồn linh mang về sự tình Ngọc Thanh nói cho bản thân sư phụ ý tưởng cùng hắn là giống nhau. Chiêu hồn linh loại này này nọ là tuyệt đối không thể trở lại Tô gia nhân thủ bên trong. Nhưng là Ngọc Quyên lại thủy chung không nghe, mặc dù đến Ngọc Tân trước mặt, như trước tử khiêng không chịu cúi đầu. Ngọc Quyên ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, nay khi bất đồng ngày xưa tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.